Sự rung động có chủ ý, chương 282, trong lòng chú Út, chắc chắn có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà nội Trung Thư Ninh bỗng thất thần nhớ lại lúc cô mới được nhận vào nhà họ Trung. Ông bà nội vẫn còn sống, nhưng cả hai chưa từng thích cô, cho rằng một đứa trẻ được nhận nuôi vĩnh viễn không phải huyết mạch nhà họ Trung. Chỉ là Trung Triệu Khánh nói, nhận nuôi cô thì có thể lấy được tiếng tốt. Nuôi một đứa con gái, sau này còn có thể dùng để liên hôn, đem lại lợi ích cho gia tộc. Chắc hẳn chuyện này cũng có phần của thầy tướng số, người đã nói rằng nếu nhận nuôi cô, Lưu Huệ An sẽ có khả năng mang thai. Đúng là tính toán đến tận xương tủy, cô không biết hai cụ nhà họ Thịnh là người thế nào, liệu có thích cô không? Em đang nghĩ gì vậy? Hạ Văn Lễ thấy cô thất thần, nhẹ giọng hỏi. Anh trai em nói, ông bà nội sắp về thủ đô sớm. Ý em là hai cụ nhà họ Thịnh, Tạ Tư Nghiên cũng vô tình nghe thấy, chen lời vào. Anh quen à, mẹ tôi là khách hàng lâu năm của Thịnh Thị, trước đây có dịp theo bà đến gặp họ mấy lần. Trong công việc thì rất nghiêm khắc, nhưng đời thường lại khá dễ gần. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lễ. Thầy Tạ, lần trước bài thực nghiệm có vài điểm em chưa rõ, muốn hỏi riêng thầy một chút. Hạ Hiến Châu đứng dậy, chủ động ra hiệu muốn rời khỏi phòng khách. Hiển nhiên là có chuyện muốn nói riêng. Hai người cùng vào thư phòng của Hạ Hiến Châu. Vừa khép cửa lại, cậu ta đã bùng nổ. Tạ Tư Nghiên, anh với chị Tiểu Hàm rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ? Bao nhiêu người để anh chọn, anh lại thích đúng chị ấy. Chắc đây gọi là tình yêu, thật lòng, không hề giả, anh đúng là điên rồi. Anh thấy mình rất bình thường. Có điều, tình trạng tinh thần hiện tại của em thì làm anh hơi lo đấy. Tạ Tư Nghiên bình thản đánh giá, chúng ta ở cùng một nhóm nghiên cứu, thường xuyên gặp mặt, anh rất sợ điều này ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của em. Anh định làm gì? Hạ Hiến Châu nhíu mày, nếu thật sự thấy khó chịu khi phải gặp mặt anh, thì anh có thể báo với giáo sư, để đổi em sang nhóm khác. Hạ Hiến Châu muốn phát điên, đây rõ ràng là uy hát, p trắng trợn, nghiên cứu, thực nghiệm, là mạng sống của cậu ta, mà bảo rời khỏi nhóm nghiên cứu. Thà giết cậu còn hơn. Thầy Tạ, em thật sự cảm thấy trước giờ mình chưa từng hiểu rõ con người anh là thế nào. Giờ anh đã có vai trò mới, làm quen lại từ đầu cũng không muộn. Vai trò gì cơ, công tử nhà họ Tạ à, chẳng phải là anh rể của em sao? Hạ Hiến Châu nghiến răng, mặt dày vô sỉ thật sự, không làm gì được người ta. Hạ Hiến Châu đành mở cửa đi ra ngoài, liền thấy Giang Hàm đang đứng ngay cửa. Vì cách âm tốt nên không nghe thấy bên trong nói gì, chỉ nhíu mày hỏi. Hạ Hiến Châu, cậu không bắt nạt anh ấy đấy chứ? Em, Hạ Hiến Châu tức điên lên, không thấy mặt cậu ta tức đến xanh lét rồi à? Tiểu Hàm, cậu ấy không bắt nạt anh đâu. Tạ Tư Nghiên bước ra, nhẹ giọng giải thích. Vậy thì tốt, Giang Hàm đánh giá anh một lượt. Thế sao mặt mày ủ rũ thế kia? Có chút buồn thôi, sao vậy? Cảm giác Hiến Châu không còn thích anh nữa. Trước đây bọn anh thân lắm mà, giọng điệu còn tỏ ra hơi tủi thân. Hạ Hiến Châu thật là mở mang tầm mắt, cậu ta không ngờ trên đời này thật sự tồn tại thể loại trà xanh nam. Rõ ràng là hắn vừa đe dọa mình không thương tiếc, vậy mà quay mặt ra lại là một kẻ bị tổn thương, còn làm ra vẻ đáng thương. Khi trở lại phòng khách, Hạ Văn Lễ nhìn thấy bộ dạng uất ức của em họ, liền hỏi. Bị bắt nạt à, anh cả, anh hiểu em. Anh từng nếm qua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xảy ra chuyện của chị họ, anh từng tận mắt chứng kiến chiêu trò của vị công tử nhà họ Tạ. Này, Hiến Châu quanh năm ở trường, không biết thế gian hiểm ác, nên gặp phải người như anh ta thì chỉ có thể chịu thiệt. Anh cả, anh thật sự cam tâm gọi anh ta là anh rể à? Hai người họ còn chưa cưới mà, gọi gì mà gọi. Hạ Văn Lễ lạnh mặt, miệng thì cứng nhắc. Dù sao hai người còn chưa kết hôn, anh tuyệt đối sẽ không đổi cách xưng hô. Cũng đúng, giờ mà gọi anh gì thì hơi sớm. Không phải ai cũng như Tiểu Dã, muốn nịnh người ta đến mức không có chút nguyên tắc nào. Hạ Hiến Châu nhìn quanh phòng khách, mà nhóc đó đâu rồi? Chạy đi tìm chú Út lĩnh thưởng rồi. Gì cơ, nó nói đã giúp chú đuổi được một quả đào hoa thối. Hôm nay Hạ Văn Dã thu hoạch không ít tiền tiêu vặt. Một phần từ anh cả, một phần từ chị dâu, thêm cả phần của chú Út. Cậu lập tức cảm thấy cuộc sống này đúng là quá viên mãn rồi. Con người mà, vẫn là phải có tiền. Chú út ơi, Hạ Văn Dã vừa nhìn điện thoại, vừa đếm số dư trong thẻ, mặt tươi như hoa. Chú đừng bao giờ thích cái cô Thịnh tiểu thư đó nha. Cháu đâu có thân với cô ta, sao lại không thích? Hạ Tuần ngạc nhiên, trực giác thôi. Hạ Tuần bật cười, yên tâm, cô ta không phải gu của chú. Thế chú thích kiểu người thế nào? Hạ Tuần nhướng mày, Hạ Văn Dã lập tức nịnh nọt. Là cháu nhiều chuyện rồi, cháu đi đây. Cậu còn nhỏ, có hơi ngốc, nhưng không hề ngu. Không phải kiểu thích, nghĩa là gì? Nghĩa là, chú út có tiêu chuẩn riêng, hoặc nói cách khác, trong lòng đã có người cụ thể. Chẳng lẽ tin đồn, chú út truy thê ở bãi hỏa táng, là thật, thật sự có một người như thế, với cái tinh khí khó chiều của chú, dọa người ta chạy mất cũng chẳng có gì lạ. Mà người ta không chọn chú út, là một quyết định sáng suốt. Sau khi Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên rời đi, hai ông bà nhà họ Hạ vẫn còn chưa thôi tán thưởng. Thằng bé nhà họ Tạ này thật sự rất tốt. Em nói xem, cũng là ăn cơm gạo như nhau, tại sao con nhà người ta lại xuất sắc đến thế? Hạ lão gia cảm khái. Hạ lão phu nhân bật cười khẽ. Chẳng lẽ con cháu nhà mình không tốt? Có đứa nào khiến người ta bớt lo không? Hạ Văn Dã hừ nhẹ. Ông bà mới gặp anh ấy có hai lần, chắc chắn là đang thể hiện mặt tốt nhất rồi. Ai biết được ở nhà có ngáy to, nghiến răng hay mộng du không? Có khi mấy người chỉ chưa thấy thôi. Cả nhà họ Hạ vừa nãy còn gọi người ta là anh rể, ngọt như mía lùi, quay lưng cái đã đổi giọng chọc ngoáy. Trung Thư Ninh khẽ cười, thầm nghĩ cậu nhóc này không phải là cỏ đầu tường, chính hiệu đấy chứ. Hạ Văn Dã vừa nói xong đã bị ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm của ông nội quét tới. Cậu lập tức chuồn sau lưng chị dâu để cầu cứu. Khi Trung Thư Ninh trở lại phòng điều hương, cậu nhóc cũng đu theo như một cái móc treo chân người, vừa làm trò vừa tám chuyện. Chị dâu, em thề, trong lòng chú út nhất định có người rồi. Em dựa vào đâu mà nói thế? Trực giác, Hạ Văn Dã thì thầm, giác quan thứ sáu của em cực kỳ chuẩn luôn. Trung Thư Ninh chỉ cười, khẽ nhắc, chú út là trưởng bối, chuyện của chú, em bớt tò mò một chút thì hơn, kẻo có ngày, cháy râu cháy tóc. Hạ Văn Dã lập tức gật đầu răm rắp, chị dâu, dạo này chị hình như không đi vật lý trị liệu nữa, là không cần đi nữa à? Không, chỉ là không cần đi thường xuyên như trước. Vài hôm nữa chị còn phải đến chỗ ông Lữ tái khám. Chân của Trung Thư Ninh đã hồi phục gần như hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc đi vẫn hơi tập tễnh, để hoàn toàn bình phục thì còn cần thời gian. Cô vẫn đều đặn đến chỗ Lữ Bồi An mỗi nửa tháng một lần. Lần này được chỉ định làm thêm kiểm tra CT. Chân còn bất tiện nên cô ngồi nghỉ ở khu chờ. Lý Khải thì xếp hàng đợi gọi tên. Thời tiết này, dịch cúm đang bùng mạnh, bệnh viện đông nghẹt người. Trung Thư Ninh ngồi trong khu nghỉ, cúi đầu xem điện thoại. Không biết Giang Hàm moi từ đâu ra mấy phương thuốc cổ hương, cô đang nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Có người ngồi xuống cạnh cô, ban đầu cô cũng không để ý, chỉ là mùi thuốc trên người đối phương quá nồng, khiến cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Một cụ bà tầm hơn 70 tuổi, tóc bạc trắng, tay cầm một cây gậy đặc chế, đeo kính gọng bạc mảnh, bên hông còn treo dây đeo kính. Bà ăn mặc đơn giản nhưng toát ra khí chất đặc biệt thanh nhã. Cách Trương,